Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 585, trận pháp biến mất. Là lần trước công kích ngân hà số một cái kia linh tộc mới vừa gia nhập quáng tinh ở ngoài không gian vũ trụ. Thiểm quang liền từ Lâm Diệu trong thân thể nhảy ra ngoài báo cáo. Lâm Diệu nghe vậy, ánh mắt đột nhiên lóe lên, một luồng sát ý một cách tự nhiên mà lưu lộ ra. Nguyên bản hắn đầu tiên nhìn chú ý tới chính là La Hồng. Nhưng khi nghe đến thiểm quang sau, hắn nhưng là đem hết thảy sự chú ý đều phóng tới cái kia cao thủ thần bí trên người. La Hồng cố nhiên là hắn tới nơi này mục tiêu chủ yếu. Nhưng này cao thủ thần bí đã từng đánh qua con trai của hắn chủ ý. Vì lẽ đó càng thêm hấp dẫn cừu hận của hắn giá trị. Chúng ta trước tiên xem bọn họ biết đánh đến mức độ nào. Lâm Diệu thấy song phương đánh cho kịch, liệt lạnh giọng nói rằng, hắn cũng không ngốc, bây giờ hai người chính đang quyết đấu sinh tử. Hắn tự nhiên vui ngư ông đắc lợi, nhưng là đang lúc này, trong cơ thể hắn nguyên lực chi loại đột nhiên hơi run rẩy một chút. Hướng về hắn lan truyền ra một loại hết sức khát vọng tâm tình. Cảm nhận được này cỗ tâm tình, Lâm Diệu theo bản năng mà nhìn về phía cái kia tỏa ra ánh sáng quáng động. Trong mắt lóe ra suy tư vẻ, rất rõ ràng cái kia trong hầm mỏ có cái gì lợi hại thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn không bị tranh đấu hai người lấy đi, chỉ có điều đến cùng là đồ vật như thế nào dĩ nhiên nhường hắn nguyên lực chi loại như vậy khát. Vọng, giữa lúc hắn trong lúc suy tư, La Thiên cùng cường giả bí ẩn chiến đấu đã đến gay cấn tột độ. Mặc dù coi như kinh thiên động địa, nhưng hai người sử dụng nhưng đều không phải nguyên lực. La Thiên vận dụng chính là thần bí khó lường phong ấn thuật. Cái kia cường giả bí ẩn nhưng là dùng kỳ quái màu đen sức mạnh. Bởi lẫn nhau không biết, song phương đúng là đánh cái kỳ phùng địch thủ. Thấy song phương chiến đấu chiến trường kéo càng ngày càng xa, Lâm Diệu hít sâu một hơi, đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn giấu, sau đó rời đi chiến hạm, nhẹ nhàng meo meo địa hướng về quáng động bay qua. Ngược lại hai người này trong lúc nhất thời thật giống cũng đánh không xong. Hắn không bằng trước tiên đi xem cái kia phía dưới rốt cuộc là thứ gì. La Thiên cùng cường giả bí ẩn đem sự chú ý đều đặt ở trên người đối phương. Vì lẽ đó căn bản không chú ý tới Lâm Diệu. Trọng yếu hơn chính là bọn họ đối với bổ thiên trận cường độ đều có hiểu biết. Vì lẽ đó cũng căn bản không nghĩ tới sẽ có người có thể lẻn vào đi vào. Cho tới cái kia bốn cái đế hoàng cảnh hộ vệ, lúc này rất sớm liền đã rời xa quáng tinh. Sợ bị hai người chiến đấu dư âm lan đến gần, Lâm Diệu nhân cơ hội này không dùng bao nhiêu công phu liền đến bổ thiên trận trước. Nhìn trước mặt to lớn nguyên trận cùng nguyên trận trên lưu lại, Lâm Diệu vẻ mặt cũng biến thành trở nên phức tạp. Chẳng trách nguyên lực chi loại sẽ biểu hiện ra khát vọng tâm tình. Nguyên tới nơi này có nguyên tổ lưu lại đồ vật, những thứ kia mặc dù tốt nhưng không thể nắm a. Nhìn nguyên trận trên chữ, Lâm Diệu lắc đầu than khổ, những này trên mắt trận đồ vật cố nhiên đều là có giá trị không nhỏ thiên tài địa bảo. Nhưng hắn cầm trận pháp xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Đến thời điểm hắn có thể bù không đứng lên, không chỉ có ta không thể nắm, còn phải bảo vệ bọn họ. Có thể xem dáng dấp như vậy, bọn họ tựa hồ không lấy được đồ vật bên trong. Lâm Diệu nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, chung quanh đây có mới vừa động tới dấu vết, rất rõ ràng La Thiên cùng cái kia cường giả bí ẩn trong hai người có người đến qua nơi này. Mà bọn họ đến rồi nơi này, những này thiên tài địa bảo nhưng bình yên vô sự, cái kia kết luận cũng chỉ có một, đó chính là bọn họ không có năng lực bắt được trong trận pháp thiên tài địa bảo. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng mà liền đụng một cái kia trận pháp. Nhưng mà nhường hắn không tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Ngay ở hắn đụng tới trận pháp trong phút chốc, một luồng huyền diệu khí tức từ trong cơ thể hắn nguyên lực chi loại bên trong tán phát ra. Tiếp theo này bổ thiên trận nhất ở ngoài một tầng nguyên lực bình phong liền chậm rãi biến mất. Tám cái thiên tài địa bảo liền như thế trực tiếp xuất hiện ở Lâm Diệu trước mặt. Này rất sao xem là xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu không nhịn được mắng. Hắn lại không muốn những thứ đồ này. Nhưng là này nguyên lực bình phong nhưng chính mình mở ra. Điều này làm cho hắn làm sao bây giờ? Nếu như không lấy đi, La Thiên cùng cái kia cường giả bí ẩn đi tới nơi này, chẳng lẽ còn có thể khách khí? Có thể như quả lấy đi, trận pháp này mất linh làm sao bây giờ? Lâm Diệu càng nghĩ càng xoắn suýt. Hắn cũng không thể vẫn thủ tại chỗ này chứ. Không chờ hắn nghĩ ra biện pháp gì, bổ thiên trận nguyên lực ánh sáng đột nhiên mờ đi. Tiếp theo toàn bộ trận pháp liền biến mất không còn tăm tích. Mà nguyên bản tỏa ra ánh sáng mặt đất cũng đã biến thành thâm hậu tầng nham thạch. Phảng phất nơi này chưa bao giờ qua cái gì phong ấn. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Diệu trong lòng cả kinh, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc này, Thiểm Quang ở một bên nói bổ sung, Chúa Tể, nơi này linh giới khí tức biến mất rồi, tựa hồ giới khe hở bị triệt để chữa trị. Nghe nói như thế, Lâm Diệu có chút không hiểu rõ nổi. Có điều lúc này đã không phải xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Tiện tay vung lên liền đem toàn bộ trận pháp vật liệu toàn bộ cuốn vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Chỉ có điều trong quá trình này, bố trí bổ thiên trận tài liệu chính vũ trụ chi tinh toàn bộ hóa thành bột mịn. Là ai? Giữa lúc hắn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, đỉnh đầu truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng rít gào. Tiếp theo một nguồn sức mạnh mênh mông như bẻ cành khô bình thường hướng về hắn đánh tới. Cảm thụ này cỗ sức mạnh bàng bạc, Lâm Diệu cũng không yếu thế. Trên người siêu giai nguyên lực trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn. Sau đó mạnh mẽ một trường tiến lên nghênh tiếp. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Toàn bộ quáng tinh ở đòn đánh này bên dưới trực tiếp bị đánh nổ một nửa. Quáng động dưới đáy tình huống hoàn toàn bạo lộ ra. Cường giả bí ẩn nhìn biến mất phong ấn, con mắt trở nên một mảnh đỏ chót. Nguyên bản phong ấn khe hở lớn lên, hắn còn mừng như điên một trận. Không ngờ rằng lúc này mới sau một chốc, thậm chí ngay cả toàn bộ phong ấn đều biến mất. Nơi này phong ấn biến mất, hắn đến chỗ nào lại đi tìm thứ hai nơi? Không tìm được một cái khác phong ấn, hắn sẽ không có viện quân, muốn đánh ra linh giới cánh cửa độ khó cũng lại càng lớn. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn thật lạnh thật lạnh. Loại này qua núi xe bình thường tâm tình nhường hắn phẫn nộ không ngớt. Đối với tạo thành loại cục diện này, Lâm Diệu càng là tràn ngập lãnh khốc đến cực điểm sát ý. Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Thiên nhìn thấy Lâm Diệu sau trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đang nhìn đến biến mất bổ thiên trận sau khi, vẻ mặt của hắn cũng biến thành trở nên âm trầm. Ngươi đem bổ thiên trận bên trong đồ vật đều lấy đi. Cũng đúng, ngươi là nguyên tổ truyền nhân, có loại năng lực này cũng không kỳ quái. Nhìn mắt nhìn chằm chằm hai người, Lâm Diệu khá là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới sơ ý một chút dĩ nhiên đồng thời lôi hai người cừu hận. Khụ khụ, nhường hai vị cười chê rồi. Tại hạ, cáo từ. Nói xong câu đó, Lâm Diệu không chút nghĩ ngợi xoay người liền chạy. Hắn ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa. Một mặt, hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến. Mặt khác muốn đồng thời đối phó hai người này, hắn có thể không làm được. Vì lẽ đó không bằng bỏ của chạy lấy người. Muốn đi, không dễ như vậy. Cường giả bí ẩn gào thét một tiếng trực tiếp bỏ qua một bên La Thiên hướng về Lâm Diệu đuổi tới. La Thiên thấy cảnh này sau mắt sáng lên. Theo sát phía sau, rất nhanh ba đạo lưu quang liền biến mất ở trong không gian vũ trụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.